Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 250, đèn cảnh lại đến. 5. Tống Tuyền nói qua, nhiệm vụ lần này trật tự hội ngân sách mở ra tất cả vũ khí quyền hạn. Dựa theo mỗi người có khả năng sử dụng tầng trên cùng nhất độ phân phối trang bị. Cho nên, thân là cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên Trần Tiếu càng là phân phối đến. Một thanh ngắn chuôi súng tự động cùng một kiện chống đạn sau lưng. Đây con mẹ nó mặt đều tái rồi a. Cái kia ai vậy? Ngươi nhìn ta cái này một thân V3 hình chống đạn đồ vét. Nhìn lại một chút ta súng này. Toàn hội ngân sách chỉ lần này một thanh. Vẫn là đi qua toàn bộ châu Á phân bộ nhất có thiên phú. Huệ, thật xin lỗi, ta nói là, ta kỳ thật rất mạnh, cho nên vũ khí này phân phối có phải hay không có chút. Trần Tiếu nửa hư liếc trong mắt nói ra, nhớ kỹ lần trước, hắn cũng kém không nhiều là dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vũ khí phái phát nhân viên. Mà đối diện nhân viên công tác chỉ là rất hình thức hóa khoát tay áo. Căn cứ ngươi các hạng chỉ tiêu xem xét. Tựa hồ không thích hợp quá cường độ cao vũ khí. Đây không phải vấn đề của chúng ta. Dù sao cũng không thể để một cái 3 tuổi hài tử đi vung mạnh 100 đến cân đại chùy. Đúng không? 3 tuổi tiểu hài, Trần Tiếu chậm rãi híp mắt lại. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Tốt, xin đừng nên chậm trễ công việc của ta được chứ. Nhân viên công tác không nhịn được nói. Cũng ra hiệu Trần Tiếu tranh thủ thời gian cầm trang bị rời đi. Tốt a, nói xong Trần Tiếu liền đem cái kia thanh súng tự động hướng phân phối khu trên bàn quăng. Ra, súng này coi như xong. Mời tận khả năng nhiều cho ta cầm một tí đánh. Thế nhưng, đạn đều là phối hình súng tự động. Không quan hệ, cho ta chính là... a, đúng rồi, cái này chống đạn sau lưng cũng đưa cho ngươi. Có lẽ, tương lai ngươi lại dùng lấy. Trần Tiếu nói xong, lộ ra một bộ không hiểu thấu nụ cười. Mấy phút đồng hồ sau, vui cười chim tiểu đội người liền đều đi tới một chỗ trừ độc kho trước. Cùng lần trước, đen cảnh, nhiệm vụ khác biệt chính là. Lần này dị thường phạm vi cực kỳ rộng lớn. Những cái kia giống như là chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng bên trong các loại công trình. Kiến trúc cũng kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Phong từ nơi không xa góc đường đánh tới. Xuyên qua điện tử màn trời. Mà Trần Tiếu trên thân đám người. Cũng mặc vào so với lần trước nhiệm vụ muốn trước đi vào nhiều trang phục phòng hộ. Đồng dạng cũng là màu trắng. Nhưng là không còn là giống tiểu hào du hành vũ trụ phục đần như vậy nặng. Lần này trang phục áp dụng toàn bao khỏa thức thiết kế. Có được tương đương với chống đạn y phục tác chiến trình độ cứng cáp. Mũ giáp cũng chẳng phải cồng kềnh. Kính bảo hộ hạ tự mang lấy sạch sẽ mô đun. Bên ngoài cơ thể treo vũ khí lỗ khảm. Ngay cả cái kia có thể biến sắc đèn chỉ thị đều rời đi đến phần gáy chỗ. Tại cái kia phía dưới, in một cái màu đen số lượng số hiệu. Dù sao vừa so sánh liền có thể nhìn ra. Cái này mới là hội ngân sách ứng đối, đen cảnh, chính thống trang bị. Mà lên lần nhiệm vụ mặc chính là vì lâm thời ứng phó một cái mà thôi. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu bọn người võ trang đầy đủ về sau. Liền đi theo đám người tiến nhập trừ độc kho. Chen chúc lấy, trầm mặc, từ mọi người mặc vào trang phục phòng hộ một khắc này. Liền không có người nói thêm câu nào. Trong nón an toàn truyền thanh hệ thống cũng một mực là đóng trạng thái. Kỳ thật dạng này cũng có chỗ tốt. Tối thiểu Trần Tiếu tại hừ hừ ca là không ai nghe được. Tại đơn giản khí vụ diệt sống về sau. Đối bên cạnh cửa khoang từ từ mở ra. Mọi người cứ như vậy. Bước vào đen cảnh bên trong. Bởi vì từ to lớn màn trời cạnh ngoài tất cả ánh sáng dây đều trở nên không chân thực. Cho nên nội bộ bộ dáng tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Khi làm trừ độc cửa kho mở ra giờ khắc này, mọi người mới rốt cục thấy được đen cảnh bên trong cảnh tượng. thành thị y nguyên cao lầu san sát, nhưng đất trống sớm đã bị xốc lên, cáp điện cùng to lớn ống nước thì ra như vậy, xi măng bại lộ trên mặt đất, giống như là bị xe lửa phẩm chất con run lật quấy qua. Nơi xa may mắn còn sống sót lấy mấy con phố trên đường chất đầy cỗ xe, hoặc là bị đè ép hình thù kỳ quái, hoặc là đốt hỏa diễm. Hai bên đường, kiến trúc bức tường cùng thủy tinh đều đã vỡ vụn, bốc lên khói đặc, một bộ bỏ hoang cảnh tượng. Rất khó tưởng tượng vài ngày trước, nơi này là một tòa ngựa xe như nước, nhân khẩu dày đặc thành thị, trở lên những này đều là có thể khiến người ta tiếp thụ được, mà còn lại tự nhiên là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái kia chính là phô thiên cái địa, tinh hồng sắc sợi cơ nhục, như là mấy ngàn mấy vạn tấn từ trên bầu trời trút xuống, xên xệt lấy xoay tiếp cùng một chỗ, trải trên mặt đất, treo ở kiến trúc ở giữa, bò đầy trong tầm mắt các ngõ ngách, giống như là huyết nhục rừng rậm không hiểu thấu cùng một cái thành thị dung hợp lại cùng nhau. Có chút ngọng nguậy, theo cố hữu tiết tấu nhảy lên, giống như là một ít sinh mạng còn sống, để cho người ta buồn nôn. Đột nhiên, nhỏ, trong mũ giáp truyền đến một trận chói tai điện tử âm thanh. Lập tức hợp thành tiếng vang lên, hệ thống truyền tin mở ra, ngài có thể thông qua giọng nói lựa chọn phạm vi, đội ngũ, định hướng, các loại thông tin hình thức, đồng thời, kính bảo hộ phải phía dưới, một cái rất nhỏ, tiểu đội, chữ có chút lóe ra. Trần Tiếu nhìn chung quanh đứng đấy hơn 20 cá nhân, phát hiện tất cả mọi người đứng tại chỗ, tựa hồ tại nhìn qua cái gì. Xem ra đoạn này thông tin tất cả mọi người nghe được. Tiểu Bạch, có thể nghe được. Vâng. Trần Tiếu lập tức ở tiểu đội trò chuyện hình thức bên trong kêu lên. Đồng thời quan sát đến đám người xung quanh. Lập tức hắn liền xác nhận, những người khác hẳn là không nghe được. Tại phía trước không xa, cả người sau đánh số là 14 cực độ mảnh mai người chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiểu Bạch. Tống Tuyền thanh âm từ đầu nón trụ bên trong truyền đến. Một giây sau, ta nói, đừng lại gọi ta Tiểu Bạch. Bạch Hùng thanh âm truyền đến, mặc dù nghe không ra tâm tình gì, nhưng là mặt chữ ý tứ khẳng định là tại biểu đạt. Không vui, Trần Tiếu một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân, xem ra thông tin con đường là bị mã hóa. Với lại nếu như cái này, đen cảnh, cùng lần trước. Nơi này tín hiệu hẳn là cũng là truyền không đi ra. Nghĩ đến cái này, Trần Tiếu lập tức lầm bầm lầu bầu nói ra. Định hướng, vui cười chim, tiểu đội nhiệm vụ người phụ trách Châu Tiên Sinh. Ngay sau đó, âm thanh điện tử vang lên. Tín hiệu không cách nào kết nối. Tín hiệu không cách nào kết nối. Họ Châu, ta kêu NM cái bill. Bởi vì đội ngũ trò chuyện còn mở ra lấy, cho nên Bạch Hùng, ngoặc kép, Tống Tuyền, ngoặc kép, Trần Tiếu lần nữa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ân, tạm thời trước cho rằng là ngoại giới thật không cách nào tiếp thu được tín hiệu. Thông tin bên trong không có bị nghe lén đi, bất quá cũng có thể là ta mắng quá nhẹ một chút. Dứt lời, Trần Tiếu có chút hít một hơi. Họ Châu. Ta, ngay tại Trần Tiếu chuẩn bị chửi âm lên lúc, một cái thao lấy điển hình phương Tây khẩu âm thô kệch thanh âm vang lên. A, có thể nghe được đi. Ân, ta là nhiệm vụ lần này hiện trường quan chỉ huy. Ta gọi Abraham Chiêu, các người có thể gọi ta Abraham Chiêu, hoặc là trưởng quan, bởi vì các người đều phân tán tại thành thị ai biết con quỷ nào địa phương. Tóm lại ta lười đi tìm các ngươi. Cho nên, hiện tại ta muốn truyền đạt cái thứ nhất chỉ thị. Cái kia chính là tới cùng ta tụ hợp. Đúng, các ngươi tốt nhất nhanh nhẹn điểm. Bởi vì ta là sẽ không chờ các ngươi. Mà ta vị trí cụ thể. Nhìn địa đồ a, đúng rồi. Đừng quên thuận tay xử lý các ngươi chung quanh đèn chỉ thị biến đỏ đám gia hỏa. Kỳ thật chỉ cần biến sắc liền có thể hạ thủ. dù sao bọn hắn sớm tối đều phải chơi xong. Tốt, hành động bắt đầu. Thanh âm của hắn lúc lớn lúc nhỏ, giống như là trong tửu quán uống nhiều quá người say. Nhưng đến cuối cùng ba chữ lúc lại bất thình lình trực tiếp liền là hô lên. Trần Tiếu nghe xong đoạn này trò chuyện, lộ ra rất khó chịu, vốn định chụp chụp lỗ tai, nhưng là có mũ giáp cản trở, chỉ có thể bất đắc dĩ gõ gõ. Ngạch, con hàng này ai vậy? Thật sự là chán ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.